mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, 181 đột biến. Khủng bố uy áp, đang lạc san si mê với Vũ Trạch tuấn tú dung nhan lúc. Vũ Trạch lại là đột nhiên đưa ra tay của mình, chăm chú bắt được lạc san hai tay. Lạc san trên mặt vui vẻ, nhưng sau một khắc lại là sắc mặt dữ tợn khởi đến. Vũ Trạch trong lúc ngủ mơ gọi nhân vậy mà thật là tư đồ Sự thật này nhượng lạc san nội tâm càng thêm thống hận đối phương. Tư đồ thật là ngươi, đáng chết tiện nhân. Lạc san trước mắt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa quay đầu nhìn về Vũ Trạch. Ngươi vậy mà ở trong mộng cũng muốn nữ nhân kia. Chẳng lẽ liền nhìn không thấy ta đối với ngươi được không? Ha ha, kia có thế nào, ngươi cuối cùng còn không phải là ta. Trong mắt lạc san thoáng qua một đạo quỷ dị thần thái. Choáng váng đầu não trướng, đây là say rượu hậu quả. A, tiểu trạch, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ở mẫu thân tiếng kêu sợ hãi chung, Vũ Trạch chậm rãi thanh tỉnh. Đương thấy vẻ mặt e thẹn toàn thân xích lõa lạc san liền nằm ở bên cạnh mình lúc. Vũ Trạch sắc mặt xoát một chút liền biến trắng. Mẫu thân sắc mặt trầm xuống đạo. Các ngươi mặc y phục ta ở bên ngoài chờ các ngươi, nhìn tức giận tăng vọt mẫu thân. Vũ Trạch tâm thật lạnh thật lạnh. Vũ Trạch ca ca, ta, ngươi tối hôm qua vẫn kéo nhân ra tay. Không muốn nhân ra đi, ta. Nhìn lạc san cắn môi dưới không biết nói cái gì bộ dáng. Vũ Trạch sắc mặt tối sầm lại, đem bên giường y phục phi ở tại trên người, liền đi ra ngoài. Vũ Trạch ca ca, nhìn không quay đầu lại nam nhân lạc san sắc mặt lại lần nữa khó coi khởi đến. Mặc dù cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không chịu tiếp thu chính mình. Đây là vì sao, bên trong phòng khách, tiểu trạch bất là mẫu thân nói ngươi. Ngươi cùng lạc san còn chưa kết hôn tại sao có thể như thế qua loa? Ai, đã đều như vậy các ngươi cũng vội vàng kết hôn đi. Mẫu thân trên mặt có bất đắc dĩ. Mẫu thân là cái thập phần bảo thủ nhân. Vũ Trạch nghe nói bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mẫu thân, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn nhi tử chống cự thần sắc, mẫu thân thần sắc biến đổi. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nàng tại sao có thể nhìn không ra con trai của mình này là căn bản không muốn thú lạc san? Ngươi nói là cái gì vô liêm sỉ nói? Ngươi, Vũ Trạch ca ca, có phải hay không lạc san đâu làm không tốt? Ngươi nói ta nhất định sửa. Lạc san thanh âm ở hai người phía sau vang lên, mẫu thân lúng túng quay đầu lại. Vũ Trạch trên mặt xuất hiện một tia vẻ áy náy. Mẫu thân đứng dậy an ủi đạo. Lạc san đừng khóc, bá mẫu sẽ vì ngươi làm chủ a. Vũ Trạch sắc mặt càng thêm tái nhợt, mẫu thân là cái rất cố chấp nhân. Một khi nàng làm quyết định chuyện, bình thường là không hội thay đổi. Tiểu Trạch, ngươi cho ta nghe, chúng ta Vũ gia nhân là sẽ không làm bội tình bạc nghĩa chuyện. Lạc san đối ngươi tốt như vậy, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta, ngay Vũ Trạch không biết trả lời như thế nào thời gian. Hy vọng hào đột nhiên lắc lư khởi đến, sau đó một đạo tiêm minh thanh đột nhiên vang lên, Vũ Trạch trong đầu một trận đầu váng mắt hoa, có chút không chịu nổi, mà mẫu thân cùng lạc san càng thêm không tốt, tại chỗ lan lộn quá khứ, Vũ Trạch vội vàng nhẫn đau đầu, hướng mẫu thân chạy đi, đem hai nữ nhân nâng dậy, một cỗ nhưng sợ ý thức uy áp trong nháy mắt vọt tới. Vừa mới đem mẫu thân cùng lạc san đỡ lên giường, sắc mặt lại lần nữa cuồng biến, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra, liếc nhìn đã rơi vào hôn mê hai người, chống cự lại nhưng sợ uy áp, gian nan hướng phía hạm trưởng thất phương hướng na đi, hắn biết hiện tại nhất định sẽ cần hắn, hy vọng hào thượng đại khái năng động đạn nhân cũng không mấy. Muốn biết năng lượng của hắn đã đạt đến 35 bội. Mới có thể miễn cưỡng hành động, kia cái khác người thường nghĩ cũng đừng nghĩ, mà lúc này nguyên bản chính cùng mình thuộc hạ thương lượng hy vọng hào tiếp theo giai đoạn phát. Triển kế hoạch, nhưng trong nháy mắt dũng vào uy áp nhượng sắc mặt trong nháy mắt thảm biến. Nàng hoàn hảo chỉ là cảm thấy nhẹ khó chịu, nhưng nàng biết hy vọng hào thượng những người khác nhưng liền không phải như vậy. đã xảy ra chuyện gì? Đối này trước người máy truyền tin, chính là một trận la lên. Thế nhưng đợi sắp tới 2 phút, đối diện lại là vẫn không có nhân đáp lại. Hạm trưởng, chỉ sợ bọn họ đô hôn mê. Ta xem còn là ta đi xem tình huống đi. Khố Lạc vẻ mặt lo lắng. Hảo, người tập hợp một chút bây giờ có thể động nhân đến trong đại sảnh tập hợp. Lần này có lẽ là chúng ta tiến vào vũ trụ sau gặp được lớn nhất nguy cơ. UU trong mắt lóe ra một cỗ khôn kể thần sắc. Thời gian từng giọt quá khứ. UU chính mình thì lại là đứng dậy cũng hướng phía phòng khách đi đến. Trên đường khắp nơi là thủ vệ hôn mê cùng nghiên cứu khoa học nhân viên. UU bước chân không có dừng lại, trái lại tăng nhanh, sắc mặt ngưng trọng. UU, UU, một thanh âm yếu ớt ở UU trong đầu vang vọng. UU bước chân dừng lại, biến sắc, có chút không xác định đạo. Tiểu Bạch từ bởi vì giúp đỡ hy vọng hào tìm kiếm không gian khiêu dược mà tiêu hao năng lượng quá nhiều, rơi vào ngủ say. Tiểu Bạch đã có 2 năm có thể cùng UU đi qua nói. Này đột nhiên thoáng cái nghe thấy thanh âm của đối phương. UU còn có chút phản ánh bất quá đến. Tiếp theo đó là mừng như điên. Tiểu Bạch, ngươi khôi phục lạp. Tiểu Bạch suy yếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất, ta là bị, này cố cường đại thần thức. Giật mình tỉnh giấc, Tiểu Bạch thanh âm rất suy yếu. Nhưng từ giữa lo lắng, UU còn là đã hiểu. Đúng vậy, Tiểu Bạch, hy vọng hào đột nhiên gặp được công kích, hình như là niệm lực công kích. UU lo lắng đạo, bất, không nên trêu chọc, đối phương, mau nhanh ly khai ở đây. Dùng tốc độ nhanh nhất ly khai. Không gian khiêu dược, Tiểu Bạch thanh âm càng ngày càng yếu. Tiểu Bạch lo lắng nhượng UU càng thêm lo lắng. Tiểu Bạch ngươi thế nào, đây là cái gì sao? Mẫu, trùng, kia là cái gì? Tiểu Bạch, UU không hiểu hỏi. Bất, muốn hỏi nữa, đây không phải là ngươi bây giờ. Phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng đối phương một ý niệm là có thể nhượng, hy vọng hào, thượng mọi người toàn bộ não tử vong. Mau ly khai, UU nghe nói sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy sinh vật? Cũng không biết là các ngươi may mắn, còn là bất hạnh, may mắn, này mẫu trùng vẫn còn ấu sinh kỳ. Nếu không, các ngươi đã sớm chết. Ly khai, Tiểu Bạch thanh âm đột nhiên biến mất. Bất luận UU lại thế nào hô hoán, đối phương cũng không có lý hội. UU biết chuyện nghiêm trọng tính, không dám chậm trễ nữa. Dưới chân rất nhanh hướng phía phòng khách phiêu đi. Nhìn trong đại sảnh rất ít, không có mấy chục nhân. Trong mắt thần sắc càng thêm phức tạp. Hiện tại lời vô ích, ta cũng không nói nhiều. Tình huống thập phần khẩn cấp, chắc hẳn đại gia cũng rõ ràng, lần này có thể không vượt qua đại nạn. Liền nhìn ở đây chúng ta, hiện tại chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất đem hy vọng hào khai cách đây tọa tinh cầu. Đừng hỏi ta vì sao, hiện tại chúng ta đã không có thời gian để giải thích. Được rồi đại gia, hiện tại ta đến phân phối nhiệm vụ. Đầu tiên Hà Dương, Á Nam, các ngươi, mọi người đều rõ ràng sao? UU thanh âm như mang theo nào đó ma lực bình thường. Cuối cùng hét lớn một tiếng, thậm chí là mang theo niệm lực, nhượng nguyên bản ý nghĩ hôn trướng mọi người giật mình linh đánh một dùng mình. Là, hạm trưởng, mọi người thần sắc cũng bắt đầu thanh minh khởi đến. Thanh âm vang dội vang lên, UU hài lòng gật đầu. Vừa định tuyên bố giải tán, hy vọng hào lại một lần nữa bắt đầu lay động, sau đó không ngừng pháo âm thanh, vang lên, sở hữu người ở chỗ này sắc mặt đều là cuồng biến. Bởi vì mọi người đều biết, hy vọng hào bị công kích, này tọa trừ hắc bỏ cánh cứng ngoại, chưa từng thấy bất cứ sinh vật nào trên tinh cầu vậy mà tồn tại có thể làm cho hy vọng hào gặp phải. Công kích sinh vật, điều này làm cho mọi người tâm đô trầm tới đáy cốc. Đại gia mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu hành động, UU hét lớn một tiếng. Đầu tiên hướng phía chính mình hạm trưởng thất chạy đi. Nàng muốn ở trước tiên minh bạch bên ngoài đô xảy ra chuyện gì. Đường UU đi tới hạm trưởng thất mở màn hình lúc. Sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Bất luận là trời bên ngoài không. còn là hy vọng hào phía dưới mặt đất. Liếc mắt một cái nhìn lại, vậy mà tất cả đều là chi chít côn trùng, hình thái không đồng nhất. Tiểu nhỏ nhất chính là hắc bọ cánh cứng hình thể, mà lớn nhất thậm chí có hai tầng nhà lầu như vậy khoa trương. Mà công kích hy vọng hào chính là một loại trong đó. Có thể đối bầu trời không ngừng phụt lên ngọn lửa to lớn bi tô. Kia thật lớn hỏa trụ vậy mà có thể uy hiếp được mấy ngàn thước trên cao hy vọng hào. Đây quả thực là kỳ tích, mà trên bầu trời chi chít phi hành loại côn trùng, giống như là từng chiếc một máy bay chiến đấu bình thường khoa trương. Đối này hy vọng hào không ngừng theo chính mình phần đuôi bắn ra từng cây một tiêu thương đại tiểu. Cương châm, nhìn u ra đầu thẳng tê dại, hy vọng hào kia cứng rắn xác ngoài đã bị lan đến. Bắt đầu xuất hiện gập ghềnh, u tin, công kích của đối phương sớm muộn hội xuyên thủng hy vọng hào. Đây chỉ là vấn đề thời gian, toàn thể thành viên chú ý, đem năng lượng vòng bảo hộ mờ, đem năng lượng vòng bảo hộ mờ, u thanh âm vang vọng toàn bộ hy vọng hào. Mười mấy tên thành viên muốn này tọa khổng lồ di động pháo đài cấp khai động. Nhiệm vụ này còn là phi thường gian khổ, nhưng bọn hắn bây giờ không tuyển trạch, cơ hồ tĩnh mịch hy vọng hào thượng, khắp nơi là hôn mê bất tỉnh nhân loại, mà mấy bận lục thân ảnh, lại muốn đỉnh thật lớn uy áp, không ngừng rất nhanh qua lại không ngớt đang bay thuyền trên. Mặc dù là có năng lượng vòng bảo hộ, hy vọng hào vẫn như cũ bị công kích lắc lư không ngớt. Mỗi thanh tỉnh nhân, đô toàn thân tâm vùi đầu vào hy vọng hào khởi hành chung. Năng lượng che mặc dù mở ra, phi thuyền đã bị công kích mặc dù thiếu, nhưng đồng dạng hy vọng hào cũng phát bất ra công kích. Giống như là một rùa vỏ nhi như nhau, bởi vì hy vọng hào ngoại năng lượng che thượng bò đầy vô số phi trùng. Đem hy vọng hào trọng lượng đại đại tăng đồng thời cũng chặn u chờ người tầm nhìn. Mà đáng sợ nhất chính là này đó phi trùng trên người có thể phóng xuất ra một loại tương tự với từ trường quấy dây, liên tối thiểu dò xét hệ thống cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời hy vọng hào rơi vào trước nay chưa có trong lúc nguy hiểm. Theo thời gian không ngừng sói mòn. Hy vọng hào khởi hành rơi vào một chút cũng không có tuyến kéo dài trạng thái. U trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, bởi vì nàng phát hiện theo thời gian sói mòn, kia luồng nhưng sợ thần thức không chỉ không có biến mất dấu hiệu. Thậm chí có tăng cường xu thế, U trong lòng không ngừng hỏi mình tại sao làm, đây là nàng theo chưa từng gặp qua khó khăn, nội tâm dày vò có thể nghĩ. U, ngươi quá khẩn trương, ngươi chẳng lẽ nhìn hy vọng hào là cấp 4 sao văn minh kết quả? Đã sơ bộ cụ bị sáng thế hạt sao? Chỉ cần chúng ta chuyển động sáng thế ánh sáng, như vậy là có thể tiêu diệt này đó ghét loài bò sát. Đông Phương Tuyết thanh âm ở sau người vang lên, U nghe nói ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, ta thế nào không nghĩ đến, chúng ta còn có sáng thế ánh sáng. Kia thế nhưng trung cực hủy diệt vũ khí a. Lúc này rơi vào nguy cơ giải quyết u căn bản là không để ý phía sau người nọ là ai. Càng đừng nhắc tới phát hiện Đông Phương Tuyết không đúng, nhìn lại lần nữa hưng phấn vùi đầu vào làm việc chung u. Vẻ mặt bừa bãi khí phách Đông Phương Tuyết, khó có được lộ ra một tia dịu dàng chi sắc, trong mắt sủng nịch là như vậy say. Thẳng đến một tiếng, không gian khiêu dược mệnh lệnh cuối vang lên. Toàn thân hư thoát u hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng mới cảm giác được chính mình toàn thân y phục đã bị lãnh mồ hôi ướt đẫm. Đường hy vọng hào biến mất trong nháy mắt, này tọa cơ hồ bị sâu dính đầy tinh cầu địa tâm sử. Một đôi lạnh giá tràn ngập tĩnh mịch hai mắt đột nhiên mở. Mang theo một cỗ nhưng sợ lạnh thấu xương khí trong nháy mắt trải rộng chỉnh cái tinh cầu một cỗ. Nhưng sợ tới cực điểm hơi thở, nhượng nguyên bản nhe nanh múa vuốt những thứ ấy trên trời dưới đất các loại trùng loại run rẩy. Không ngớt, đô hướng phía hắn phương hướng nằm bò nằm ở, tựa hồ mang theo nào đó thành kính, như bọt tình thật sâu quỳ lại, như quân lâm thiên hạ. Lạnh lẽo hơi thở cũng không có bởi vì bọn họ thành kính mà có điều thỏa mãn. lại là mang theo thật sâu phẫn nộ phát ra một tiếng sắc nhọn đến cực điểm, tiếng huýt gió. Tựa hồ rất là bất mãn, ý nhiều như vậy trùng cũng không có thể đem đối phương tiêu diệt. Trên tinh cầu cho nên trùng loại đô run rẩy. Theo móng tay đại tiểu hắc bỏ cánh cứng đến hai tầng lâu cao đại hình Beetle. Đô không ngoại lệ, trong lúc nhất thời chỉnh cái tinh cầu thượng trừ mẫu trùng tiêm minh thanh ngoại. Chính là một mảnh tĩnh mịch, mà lúc này sớm đã không biết người ở chỗ nào. Rốt cuộc chạy trốn điều xấu hy vọng hào nội. U tay có chút run rẩy mở ra máy truyền tin. Tình huống thế nào? Báo cáo hạm trưởng, trừ khởi hành lúc bởi vì mấy cái tuyến đường phụ tải bị thiêu hủy. Hy vọng hào tất cả bình thường, có những lời này U rốt cuộc yên tâm. Lúc này nàng mới có thời gian hào hào xem bọn hắn rốt cuộc bị truyền đến địa phương nào. Dõi mắt nhìn ra xa, một mảnh đen kịt trời sao, không có gì không gian gió bão các loại. Hoàn hảo, tiếp được tới U lại lần nữa rơi vào bận rộn trong. Hy vọng hào thượng trừ mấy thực lực cường đại, mọi người tất cả đều rơi vào hôn mê, dựa vào mấy người bọn hắn nhân căn bản là không kịp cứu chữa. Chỉ có thể chờ những người này chính mình tỉnh lại. Cũng may Phong Nguyệt nói với Phong Nhã những người này chẳng qua là đại não thụ đã đâm đồ. Tịnh không có gì nguy hiểm, lúc này mới nhượng U đại đại thở phào nhẹ nhõm. Hết chương.